Bảo bối thiên tài anh nhớ em, chương 42, Phạm Thiên Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng đầu tiên sau những ngày nghỉ dài bất tận trông dãy bàn cuối lớp, bốn người nói chuyện vui vẻ nhưng chủ yếu là Băng và Nhi đang tán đủ chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng là vài câu chen ngang của Vũ, còn Thiên chỉ nhìn nó và đôi lúc lại chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn. Tùng, tùng, tùng, tiếng chống báo hiệu giờ học, cô chủ nhiệm bước vào. Cả lớp, hôm nay lớp ta sẽ đón một học sinh mới. Ủa, lại học sinh mới à? Là ai vậy? Cả lớp nhao lên, riêng bốn người vẫn bình thản. Em vào đi, một cô gái mái tóc đen ngang vai, khuôn mặt khá xinh mang đậm phong cách Hàn Quốc. Em giới thiệu về mình đi. Chào các bạn, mình tên là Phạm Thiên Di. Mình vừa từ Hàn Quốc chuyển về, là con gái của tập đoàn AZ. Thiên Di khá, hãnh diện, tất nhiên là khá nhiều boy chết mệt. Trời ơi, cô ấy xinh thật, boy 1, là tiểu thư nhà AZ cơ đấy. Boy 2, v, nụ cười trên môi Thiên Di càng mở rộ. Còn mấy girl có vẻ dường như không vừa lòng. Gì chứ, con gái AZ thì sao chứ? Còn thua xa The Rose. Đúng rồi, nghe nói là tiểu thư nhà The Rose và SW là bạn thân. Họ rất đẹp, tiểu thư nhà Hoàng Ngọc đẹp như thiên thần luôn. Ai cũng bảo thế, chuẩn, cô ấy đẹp tuyệt vời. Ngưỡng mộ thật đấy, chưa hết đâu, cô ấy học cực giỏi. Người ta hay gọi là thiên tài. V, tất cả girl trong lớp đều khen nó tới tận trời xanh. Thiên Di đơ mặt, còn nó, miệng cười suốt, Thiên Phá, em cười giống con đười ơi. Anh, Nhi quay sang, trừng mắt nhìn Thiên. Đây là Thành, quả học tập Hoàng Minh Vũ về cách ăn nói. Nhưng có lẽ là khi học có chút sơ suất, em xuống ngồi chỗ đó. Cô giáo chỉ về cái bàn khá gần bàn Thiên, chỉ hơi nhếch về, phía trên, Thiên Di đi xuống, nhỏ mở nụ cười không rõ là dành cho Thiên hay cho nó. Nó khó hiểu quay sang nhìn thấy hắn đang nghịch điện thoại của mình. Anh đưa đây, tự động đụng vào đồ của người khác vậy. Em có bí mật gì à? Không, nói dối, Thiên đáng giá, đưa, không thì tối về ra khách sạn mà ngủ. Được rồi, giờ ra chơi, không biết nó và Băng đã chạy đi đâu đó, bỏ mặc lại hai Prince một mình. Lâm Hàn Thiên, một giọng nói vang lên, Thiên khó chịu nhìn lên thấy Thiên Di đang đứng trước mặt mình. Cậu cũng học ở đây sao? Rất vui được gặp lại. Thiên Di cười, cô, Thiên nghi vấn, cậu không nhớ mình sao? Nhỏ có chút thất vọng, cô học sinh ngồi cuối lớp, à Thiên ngỡ hiểu, rất vui, Thiên Di giơ tay ra, Thiên không ngần ngại bắt tay, cái cảnh đó lọt vào mắt của một người, bàn tay Nhi siết chặt, rồi, cô cũng lấy lại bình tĩnh trong cơn ghen tức nhất thời. Bước lại giữa hai người, đang tay trong tay như tình nhân, dầm, nó đặt mạnh chai nước, xuống bàn, ngồi vào chỗ, lấy điện thoại ra nhắn tin mà còn. Cố tình để cho hắn đọc, một độc chiêu đánh ghen cho kẻ này, để xem hắn sẽ như thế nào khi đọc được những tin nhắn tình tứ này. Anh yêu à, Băng Nhi, em yêu, chụt chụt, đối phương, anh đang làm gì vậy? Anh ngủ, đang ngủ, bên anh có cô chân dài nào không đấy? Tất nhiên là không có rồi, anh mà có là chỉ em thôi, em nhớ anh nhiều lắm, anh cũng vậy, yêu anh nhiều nữa, anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai. Đêm nào trước khi đi ngủ em cũng nghĩ về anh. Anh thì luôn ngắm em gửi anh một nụ hôn nè, gửi em một nụ hôn nè. Bye, bye, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụt, kết thúc tin nhắn, nó quay qua thấy ngay gương mặt đẹp trai của Thiên đang được phóng to lên. Anh làm gì vậy, như ma, nó nói, lôi sách vở ra. Còn Thiên thì, vô cùng khó chịu, vừa nói về đến nhà, Nhi đã lao nhanh vào phòng tắm rồi lập. Tức tấp tốc lên giường đánh một giấc tới tối, không để. Một lần Thiên kịp mở miệng. Thiên hẳn sẽ không chịu đầu hàng, trong cảnh huống như thế này, bởi vì một điều đơn giản, cậu là Lâm Hàn Thiên, tối, dù không muốn nhìn mặt nhau thì cuối cùng cũng phải chạm. Thiên ngồi, trên ghế sofa trắng, cậu đang đợi tội phạm ra xử tử hình vì, phạm tội ngoại tình, hồi nãy cậu đã giả tờ ra ngoài và, chắc bây giờ thì nó đang ung dung và vui vẻ, làm này nó sẽ, chết với hắn, cạch, nó bước ra, ngoài, trên người quấn độc mộc một chiếc khăn tắm màu trắng. Trên làn da mềm mại còn vương nước, bàn chân trần khẽ bước ra. Khuôn miệng nhỏ khẽ ngân nga bài hát, a a, nó hét lên, thật kinh khủng, mắt mở to hết cỡ. Miệng lắp bắp, anh, làm, gì, anh về, em đang giấu giếm ai sao? A, xì, anh nói dễ nghe thật, chỉ có anh mới cần giấu giếm thôi. Nó nhìn hắn, tay giữ chặt lấy khăn tắm, anh sao, tại sao lại phải như vậy chứ? Em rất quyến rũ em. Có biết không, hình như là chỉ những lúc anh không ở nhà, Thiên ghé sát vào tai cô, rót từng chữ một, anh, em nên như vậy khi anh ở nhà, anh sẽ rất thích, tránh ra, nó lấy vai đánh vào người hắn, làm gì, Thiên lấy tay chặn lại, Ra, anh định bắt em mặc như thế này sao? Đẹp, dễ, ra, nó hét lên, ok, ok, Nhi hằn học bước ra ngoài. Cô nhìn Thiên đang ngồi trên giường nhìn mình, nhìn gì, đáng ghét, quay sang chỗ khác, em, Nhi nằm xuống, lườm Thiên một phát, anh đi tắm, lát sau sẽ xử tội em, ai cần anh thông báo chứ? Nói nhưng có vẻ là Thiên, không nghe được bởi cậu đã đi khuất, tên này, cô vươn tay lên, đầu giường, lấy chiếc điện thoại, dạo này cô thường dán mắt chủ yếu vào điện thoại và iPad làm cậu khó chịu. Và hiện tại cũng vậy, vừa ra đến nơi đã thấy nó ôm khư khư lấy điện thoại, cậu tức giận đến gần và giật phăng chiếc điện thoại. Nhi giật mình, anh, thật may vì cô đã kịp, tát, Thiên vứt điện thoại vào đầu giường, nhanh như cắt Nhi, với tay lấy nhưng có một người còn nhanh hơn cô, Thiên nhanh, chóng lấy thân mình để áp đảo thân thể bé nhỏ phía dưới. Đối với cậu, cậu rất thích kiểu ép cung này, em dạo này không quan tâm đến anh, gì chứ, em dám nhắn tin những lời mật ngọt với người đàn ông khác. Ngoài anh, em chưa bao giờ nói với anh như vậy, thử nói với anh xem, không, không bao giờ, em dám không nghe lời, thì sao, Nhi cãi bướng, anh sẽ trị tội em, Thiên nhăn mặt, anh không được, anh ghen à, anh ghen, vậy thì sao, Thiên cáu, anh muốn làm gì thì đi mà tìm cô người tình bí mật ấy. Đừng có nhìn, nó hét thẳng vào mặt cậu, người tình bí mật, Thiên nhắc lại, anh đừng có mà giả vờ, Phạm Thiên Di và anh chẳng phải vô cùng yêu nhau sao. Đi đi, đi đến nhà cô ta rồi ôm cô ta mà. Ngủ, nhanh lên, Nhi dùng lực xô vào bờ ngực vững chãi. Em, đang ghen, không, nó phủ nhận, đúng rồi, lúc em đánh ghen em rất dễ thương. Dễ thương cái gì chứ? Dậy, không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nói rồi cúi xuống, phủ lên đôi môi đó một nụ hôn mãnh liệt. Hãy nghe rõ những điều anh sắp nói đây. Anh chỉ yêu một, mình em và em cũng đừng hòng ảo tưởng bất kỳ một người đàn. Ông nào khác ngoài anh, Nhi vô thức gật đầu, ép mình xin lỗi vì phải chuẩn bị thi học kỳ nên mình sẽ ngừng đăng. Chuyện một thời gian tới ngày 28 tháng 12, cách chương.